Tung Hoành Đại Thiếu, chương 11, Thu Phục Tử Du, góc truyện audio.com. Hôm nay viết nhiều một ít, do hôm qua lác không vào được Trình Duyệt Hy nên lười viết. Đa tạ đại gia Ma Vô Đanh 161.099 ban thưởng 1.000 TLT. Đối với lời nói ngông cuồng của quân đại soái, Tử Du hoàn toàn không tức giận, có cũng chỉ là khinh thường, vô cùng khinh thường. Muốn ta làm thuộc hạ của ngươi, ngươi cảm thấy mình có tư cách này sao? Nói không sai, quân đại soái bây giờ chỉ là một tên khai mạch cảnh tầng 8. Bên trong gia tộc mạnh nhất Bảo Kê cũng chỉ là võ tông tầng 3. Còn nhân gia thì sao? Băng hệ cực phẩm linh căn, đệ tử chân truyền ngũ phẩm Thiên Tuyết Tông, là nơi có võ vương tồn tại, một cái là vang danh phế vật đại thiếu gia. Một cái là thánh nữ cao cao tại thượng, hai cái thân phận đối lập cách xa vạn dặm, hoàn toàn không có tư cách, nhưng, quân đại thiếu gia chúng ta có thể bịa nha. Tư cách, ha ha, cô thật cho rằng ngũ phẩm tông môn là tồn tại châu bò lắm sao? Hắn hung hăng cười lớn, đi ra cửa sổ ngửa đầu nhìn trời, gương mặt giả bộ thâm trầm, ta không giấu gì cô. Quân gia chúng ta thực ra là một cái thượng cổ thế gia xuống dốc. Bên trong đã từng tồn tại chí cường võ đế. Bổn thiếu may mắn cơ duyên xảo hợp đoạt được truyền thừa của lão nhân gia. Bây giờ đang gánh vác trọng trách phục hưng gia tộc. Nhận cô làm thuộc hạ, là vì đang lúc cần người. Nếu không chỉ với chút tu vi võ sư, bổn thiếu còn không để vào mắt. Nói thật giống như đúng rồi. Ký chủ, ngươi diễn kỹ thật tốt. Hệ thống âm thầm tán thưởng, quân đại soái cũng hung hăng cho mình một like, đoạn quay đầu nhìn về Tử Du, phong thái tràn đầy vẻ bề trên. Cô muốn biết vì cái gì ta có thể liếc mắt nhìn thấu sơ hở trong tất cả công pháp Thiên Tuyết Tông? Cái gì cực âm băng tuyền, cái gì hàn phong quyết không? Tử Du cô nương có chút tiêu hóa không kịp tin tức đồ sộ quân đại thiếu gia bịa ra. Phản ứng bản năng hỏi, vì sao? Hừ, bổn thiếu bên trong không gian giới chỉ còn tồn tại một tia tàn hồn của võ đế lão nhân gia. Lão nhân gia ngài chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ thiếu hụt của các ngươi. Nói xong, liền giả bộ đưa tay vuốt vuốt mái tóc, để lộ cái nhẫn không gian hệ thống đưa tặng. Khoan hãy nói, động tác vuốt tóc của quân đại thiếu gia quả thực rất đẹp trai. Không hổ danh hai chữ đại soái. Đáng tiếc, không người chú ý, bởi bên trong phòng, còn lại mỹ nữ Tử Du, lúc này đôi mắt đẹp đang tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói, đều là sự thật, không sai, nếu không, ngươi cho rằng bổn thiếu bằng vào cái gì có thể nhìn ra. Chém gió, thật con mẹ nó sướng, nhất là chém gió mà có người tin sái cổ, quân đại soái tiếp tục phát huy sở trường, bổn thiếu bên ngoài là phế vật thiếu gia. Thực ra là chân truyền võ đế, ngươi bây giờ cảm thấy, bổn thiếu là có tư cách hay không? Lời nói ngang tàn ngạo nghễ, gương mặt tuấn tú kề bên khung cửa, ánh dương quang chiếu vào, khiến cho lúc này quân đại thiếu gia quả thật giống như thần nhân. Tử Du nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt đã dần dần có chút thay đổi, nếu quả thực như vậy, bản thân tựa hồ không có chút ưu thế gì so với hắn. Công pháp, trong mắt lão nhân gia, tu luyện tràn đầy thiếu hụt, vũ khí, người ta chỉ liếc qua đã nhìn ra sơ hở, còn cái gì thánh nữ, cái gì ngũ phẩm tông môn, đối phương là chân truyền võ đế đây, có thì vẫn có, cũng chỉ là chút tu vi, nhưng hoàn toàn không đáng kể, võ đế đáng sợ như thế nào, tồn tại trí cao vô thượng, trong tông môn cất giữ lấy vô số truyền thuyết, đệ tử chân truyền võ đế. Lại sẽ trở thành tồn tại ra sao? Không thể đoán được, ngươi nói xem cách giải quyết vấn đề của ta. Nếu được, Châu Tử Du ta sẽ làm thuộc hạ ngươi. Mỹ nữ cắn răng, giọng nói tràn đầy kiên quyết. Là thuộc hạ thì có làm sao? Đại thù chưa báo, nàng không thể để cơ hội khôi phục tu luyện biến mất trước mắt như thế được. Hừ, cái này đơn giản, công pháp vũ khí của Thiên Tuyết Tông hết thảy đều nghiêng về âm hàn. Vốn vô cùng phù hợp với băng hệ linh căn của cô. Cực âm băng tuyền cũng vậy, nhưng nếu ta đoán không lầm, lúc trước cô đã phục dụng một loại chí hàn linh quả. khiến cho linh khí thuần âm tích trữ bên trong cơ thể cô quá nhiều. Làm cho kinh mạch tê dại, bị đóng băng, tu luyện trì trệ không tiến. Quân đại soái dựa theo phân tích nhãn, giả vờ câu thông nhẫn không gian, chậm rãi nói, Tử Du càng nghe, càng phát ra kinh ngạc, loại chí hàn linh quả kia, là vô cùng hiếm thấy linh quả, trong một lần xâm nhập hiểm địa có được, cô nàng vì tham báo tư thù, tự ý phục dụng, không hề nói với bất cứ ai, mặc dù sau đó khiến cho việc tu luyện trở nên nhanh hơn, khiến cao tầng coi trọng. Nhưng không ngờ chính nó lại là nguyên do xảy ra vấn đề. Kẻ trước mắt, không đúng, phải nói võ đế lão nhân ra, ánh mắt thật độc, tất cả đều đúng, vậy, cách giải quyết là gì? Trong giọng nói đã mang theo mềm mỏng, giải quyết, có hai cách nha, đầu tiên, đơn giản nhất, là trịch trịch với nam nhân hỏa linh căn còn zin, sử dụng hỏa nguyên dương phá vỡ tắc nghẽn, hoặc là cách thứ hai. Tìm lấy chí dương linh quả ăn vào, trước đó có thể dùng chân hỏa linh khí tạm khơi thông. Đều được, quân đại soái chỉ nói cho Tử Du cách thứ hai. Nói đùa, cách đầu tiên nói ra, vớ vẩn nàng ta quẫn quá đi tìm nam nhân thì làm sao? Đa tạ, quân đại thiếu, từ bây giờ ta sẽ là thuộc hạ của ngươi. Mặc dù con có hồ nghi, Tử Du vẫn hiếm thấy cảm ơn một lần, không cần câu nệ như vậy. Cái gì đại thiếu cơ chứ? Quân đại soái vui vẻ, cười nói, hệ thống thông báo, điểm trung thành Châu Tử Du đã có 5 điểm nha. 5 điểm, đại biểu, nàng ta trong lòng đã bắt đầu có ý tứ thuần phục bổn thiếu. Thong thả bồi dưỡng cảm tình là được, vấn đề chỉ là thời gian. Ha ha, không gọi đại thiếu, vậy ta gọi ngươi là gì? Gọi oppa đi, tinh, chỉ số trung thành Châu Tử Du. 4 điểm, được rồi, trước giờ ta không nói với ai những việc này. Mọi việc ta đều mạo hiểm nói hết với cô, bởi ta tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình. Trước trở lại tông môn tu luyện đi, hy vọng cô không làm ta thất vọng. Quân đại soái nhìn Tử Du, ánh mắt tràn đầy chân thành, không nhọc lòng quân đại thiếu gia hao tổn miệng lưỡi. Tử Du cô nương lúc này đã có chút cảm động, hắn vậy mà nhìn chúng bản thân. Hắn vậy mà tự tin tiết lộ bí mật như thế, không sợ bị nàng giết người đoạt bảo hay sao? Giết người đoạt bảo, thậm chí đồ sát cả một gia tộc, là điều thường xuyên xảy ra ở cao võ thế giới A Oppa. Cáo từ, tiến đến cửa, Tử Du đột nhiên quay lại, chắp tay nói, sau đó nhanh chóng rời đi, êm dịu âm thanh, khiến cho quân đại soái tràn đầy vui vẻ. Không ngờ lần đầu được người khác giới gọi Oppa, lại là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp như vậy. Oppa, là cái quỷ gì? Giọng nói trầm thấp của quân đại dũng truyền đến từ cửa sổ. Dọa hắn giật này, mẹ nó, cùng một từ, làm sao trong miệng người khác nói ra, lại có khác biệt rõ rệt như vậy? Nhi tử, ngươi không có làm gì sai đấy chứ? Ta có thể làm gì? Quân đại xoái nhún nhún vai. Đoạn đóng kín cửa, đang muốn dùng nốt 9 điểm ly còn lại đi shopping, mềm mại âm thanh của hệ thống vang lên, tinh, ly giới đại năng giả leo dôn nhận thấy ký chủ quá phế. Trực tiếp ban tặng một bộ công pháp và võ kỹ, đã gửi vào nhẫn chữ vật, mời ký chủ xem xét, WTF, còn có chuyện tốt này. Lúc trước hệ thống có nói qua, nếu hắn biểu hiện xuất sắc, khiến các đại năng giả có hứng thú sẽ ban thưởng vật phẩm. Không ngờ lần đầu tiên nhận được lại là vì lý do hắn quá phế. Con mẹ nó, ta là nên vui hay buồn, mang theo lẫn lộn cảm xúc, quân đại soái ý thức bắt đầu tiến vào không gian giới chỉ. Cách chương.